Bất diệt bá thể quyết, chương 1213, chém ngươi tứ chi. Góc truyện audio.com, lão già mập lùn dưới chân dẫm lên không là người khác. Đúng là Yến Vũ Hoàn. Giờ phút này, Yến Vũ Hoàn chật vật đến cực điểm. Miệng mũi chảy máu, mặt bên trên không có chút huyết sắc nào. Mộ Phong còn trông thấy cái trước hai tay xoay khúc, nhấc đều không nhấc lên nổi. Thật ác độc thủ đoạn. Càng đem Yến Vũ Hoàn hai tay phế đi, cuối cùng là ra, vừa vặn ta cũng chơi chán, nên đến phiên ngươi. Lão già mập lùn chân phải hung hăng một đạp, đem Yến Vũ Hoàn bỗng nhiên đạp ra ngoài, hướng phía Mộ Phong bên này bay ngược mà tới. Yến Vũ Hoàn kêu lên một tiếng đau đớn, khuất nhục hướng lấy Mộ Phong bay ngược mà đến, bởi vì tốc độ quá nhanh, trong không khí nhấc lên trận trận nổ đùng thanh âm. Lão già mập lùn cùng hắn mang đội ngũ đám người, đều là lộ ra vẻ trêu tức. Trong mắt bọn hắn, cái này cùng Yến Vũ Hoàn đồng bọn thanh niên, thực lực khẳng định là chẳng ra sao cả. Bị Yến Vũ Hoàn nện vào không chết cũng muốn trọng thương. Mộ Phong sắc mặt âm trầm, tay phải hướng về phía trước một giò xét, chỗ mi tâm thì là tuôn ra ra sức mạnh tinh thần vô hình. Nhao nhao tác dụng tại Yến Vũ Hoàn trên người. Khiến cho tốc độ giảm nhanh, tại đến Mộ Phong trước người thời gian, tốc độ trở nên cực chậm, Mộ Phong thì là tay phải hướng về phía trước chống đỡ một chút. Chính là tiếp nhận Yến Vũ Hoàn, đồng thời đem đỡ trong tay. Yến lão, ngươi không sao chứ? Mộ Phong lập tức bắt đầu xem xét Yến Vũ Hoàn tình huống. Phát hiện cái sau thương thế mặc dù nghiêm trọng, nhưng đại bộ phận đều là bị thương ngoài da. Nội thương mặc dù không nhiều, nhưng mấy chỗ nội thương đều rất nghiêm trọng, thậm chí thương tổn tới tạng phủ chỗ sâu. Ta không sao, Mộ Phong, ngươi phải cẩn thận, đám người này là Viết Lạc phái. Đặc biệt là lão gia hỏa này là nửa bước võ tông. Thực lực không thể coi thường, Yến Vũ Hoàn đối với Mộ Phong thấp giọng nói. Hắn mặc dù biết Mộ Phong tinh thần lực đạt tới cấp bậc tông sư. Nhưng cũng minh bạch tông sư thực tế chiến lực so võ tông yếu nhược không ít. Đối mặt nửa bước võ tông chỉ sợ cũng chưa chắc có phần thắng. Mà Mộ Phong võ đạo thực lực lại quá yếu. Cái này khiến Yến Vũ Hoàn lo lắng. Viết Lạc phái, Mộ Phong khẽ giật mình. Hắn đột nhiên cảm giác được môn phái này danh tự rất quen tai. Trước đó Viết Phụ Sơn đám người kia liền từng đề cập tới. Là Viết Phụ Sơn cái kia bị chúng ta đã cứu người bán chúng ta. Bọn hắn liền tại trong đội ngũ. Yến Vũ Hoàn chú ý tới Mộ Phong trên mặt thần sắc. Chỉ phía trước đội ngũ. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên trông thấy sau lưng lão già mập lùn. Đứng thẳng hai thân ảnh. Theo thứ tự là trung niên áo bào xanh nam tử cùng Mỹ phụ người. Chính là tại Viết Phụ Sơn bên trên. Bọn hắn trong lúc vô tình cứu được Lưu Lương cùng Hồng Diệp. Giờ phút này, Lưu Lương cùng Hồng Diệp cũng nhìn thấy Mộ Phong quang tới ánh mắt. Bọn hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong tươi cười tràn đầy trêu tức cùng cười trên nỗi đau của người khác. Tựa như đang cười nhạo Mộ Phong lúc trước không biết tốt xấu. Hai gia hỏa này không cảm kích chúng ta cũng coi như. Thế mà còn trả đũa. Nói chúng ta tại Tuyết Phụ Sơn bên trên đoạt bọn hắn đồ vật. Hiện tại mời đến bọn hắn tông phái cường giả muốn cái gì đến rồi. Ta không cho, liền trực tiếp ra tay với ta. Yến Vũ Hoàn tức giận nói. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng thì nhẫn nhịn một đám lửa. Sớm biết hai người này như thế ghê tởm sắc mặt, lúc ấy tại Tuyết Phụ Sơn liền trực tiếp giết bọn hắn xong hết mọi chuyện. Giao ra đồ vật đi. Viết Phụ Sơn bên trong, các ngươi đoạt Lưu Lương cùng Hồng Diệp bảo vật hết thảy giao ra đi. Ta cũng không phải không thèm nói đạo lý người, các ngươi ngoan ngoãn giao ra, ta cũng không giết các ngươi, chỉ phế các ngươi tu vi. Răn đe, lão già mập lùn kinh ngạc nhìn Mộ Phong một chút, thầm nói kẻ này có chút thực lực, nhưng cũng không có quá để trong lòng bên trên, mà là diễu võ dương oai hướng lấy Mộ Phong đi đến. Nửa bước võ tông khí tức cuồng tiết mà ra, nghiền ép trên người Mộ Phong, kỳ vọng đem đè sập. Yến lão, hắn là dùng cái tay nào đánh cho ngươi? Mộ Phong trầm giọng hỏi. Yến Vũ Hoàn khẽ giật mình, nói, hai tay hai chân, tốt, vậy ta chém xuống hai tay hai chân hắn, để hắn tự mình bỏ qua đến xin lỗi ngươi. Mộ Phong gật gật đầu, từng bước một hướng phía lão già mập lùn đi đến, toàn thân khí thế bỗng nhiên bạo phát đi ra, càn quét toàn bộ hậu viện, nửa bước võ hoàng, thế mà còn mưu toan muốn chém xuống hai tay của ta hai chân. Ha ha, ngươi muốn cười rơi ta răng hàm a? Lão già mập lùn dừng bước lại. Tại cảm nhận được Mộ Phong khí tức về sau, hắn nhịn không được cười ha ha, mập tốt tốt mặt bên trên tràn đầy đùa cợt cùng nụ cười chế nhạo. Ta không nghe nhầm chứ, một cái nửa bước võ hoàng, thế mà đối với chúng ta Tuyết Lạc phái tả trưởng lão nói dọa. Muốn chặt đoạn hai tay hai chân, ha ha, ngươi không nghe nhầm, ta nghe qua rất nhiều trò cười. Nhưng không một có thể so sánh được bên trên gia hỏa này nói câu nói này buồn cười. Tuyết Lạc phái đội ngũ đám người thì là cười vang. Từng cái tùy ý vũ nhục Mộ Phong. Chào phúng Mộ Phong, cho rằng Mộ Phong phát bị điên. Nửa bước võ hoàng cùng nửa bước võ tông. Kém một cái đại cảnh giới. Cái kia chênh lệch là cực lớn. Nhưng kẻ này lại tuyên bố muốn chém đứt nửa bước võ tông hai tay hai chân. Thật không biết hắn đầu óc là nghĩ như thế nào. Lưu Lương cùng Hồng Diệp cũng lắc đầu bật cười. Thầm nói thanh niên này quả nhiên thích nói mạnh miệng. Lời gì cũng dám nói. Hoàn toàn bất quá đầu óc. Chờ hạ chỉ sợ muốn chịu đau khổ đi. Hậu viện bốn phía, vây quanh một đám người. Cũng đều là âm thầm lắc đầu. Đều cho rằng người thanh niên này điên rồi. Mộ Phong thì là thần sắc bình tĩnh. Hắn từng bước một đi ra. Tốc độ càng ngày càng nhanh, trong cơ thể thập tam trọng lĩnh vực nháy mắt bộc phát ra. Tầng tầng lĩnh vực giống như trọng sơn, liên tiếp không ngừng nghiền ép tại lão già mập lùn trên người. Khiến thân hình hắn lập tức cứng ngắc lại xuống tới, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, ánh mắt càng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Mộ Phong bỗng nhiên bạo phát ra lĩnh vực, cũng quá kinh khủng, thân thể của hắn nháy mắt liền bị đông cứng ở. Hắn toàn lực cổ động lĩnh vực cùng linh nguyên, lại ngơ ngác phát hiện, lĩnh vực của hắn hoàn toàn bị áp chế, thậm chí lĩnh vực của hắn đều có dấu hiệu hỏng mất. Hắn hiểu được, trước mắt thanh niên này bạo phát ra lĩnh vực, cao hơn hắn cấp cường đại rất nhiều. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Kẻ này rõ ràng chỉ là nửa bước võ hoàng, lĩnh vực như thế nào so với hắn còn muốn mạnh đâu? Mà lại mạnh nhiều như vậy? Một đạo kiếm quang bén nhọn lóe lên một cái rồi biến mất. Mà kiếm quang này mục tiêu rõ ràng là lão già mập lùn. Hỗn trướng, lão già mập lùn tại nguy cơ sinh tử phía dưới. Bạo phát ra toàn bộ tiềm lực, kinh khủng linh nguyên giống như là biển gầm bạo dũng mà ra. Khiến hắn miễn cưỡng có thể động đậy tư chi. Hắn song trưởng gian nan quét ngang mà ra, đón lấy trước mắt kiếm quang. Nhưng khiến hắn ngạc nhiên là, kiếm quang gần trong gang tấc nháy mắt, phân hóa thành bốn đạo kiếm mang, lập tức phân tán ra đến, tránh khỏi hắn song trường, xẹt qua bốn đường vòng cung, chém tại hai tay hai chân hắn bên trên, phốc phốc, lão già mập lùn chỉ cảm thấy tứ chi đau xót, hắn liền trơ mắt nhìn hai tay hai chân hắn gãy mất. Huyết nhục văng tung tóe, tứ chi suy rơi xuống đất. Mà thân thể của hắn thì là lảo đảo một cái, trùng điệp khoảng tại mặt đất bên trên, nháy mắt chém rụng lão già mập lùn tứ chi về sau. Mộ Phong cùng nó dịch người mà qua, lập tại lão già mập lùn hậu phương, cái kia kinh khủng thập tam trọng lĩnh vực lập tức biến mất. Hai người giao thủ tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt, mọi người chung quanh thậm chí đều không thấy rõ ràng quá trình chiến đấu. Chiến đấu liền đã kết thúc. À ta tay cùng chân, lão già mập lùn kịp phản ứng, kêu thảm một tiếng, vội vàng vận chuyển linh nguyên ngừng lại miệng vết thương dâng trào mà ra huyết thủy. Hắn tu vi mặc dù cường đại, nhưng gãy tay gãy chân đau đớn vẫn như cũ không phải hắn có thể tiếp nhận. Cách chương.